Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 291, Mộng Oanh Cổ. Tuy so ra mạnh hơn lúc nhìn thấy nhiều, nhưng còn kém không ít, chỉ sợ còn không cách nào thừa nhận uy lực của bí thuật được. Tinh thần lực này không được, nhưng mà trong thế hệ trẻ ngưng dịch cảnh xem như rất khó có được. Ta có hai bình đan dược có lợi cho ngưng dịch cảnh phân biệt cho bọn họ đi. Nguyên Ma thở dài một câu, lật tay một cái và trong tay có hai bình đan dược, ném về phía trước. Liễu Minh cùng thanh niên mặt đen nghe vậy cũng không hiểu ra sao, nhưng thấy Nguyên Ma ban thưởng đan dược thì vô ý thức tiếp được, đồng thời trong miệng cảm ơn. Lãnh Nguyệt sư thái nghe Nguyên Ma nói vậy thì sắc mặt biến thành khó coi, mà Diệp Thiên Mi sau khi nhíu mày một cái lại cao thấp dò xét Liễu Minh vài lần, chợt nhàn nhạt nói ra, Liễu sư điệt, cần gì phải che giấu, ngươi bây giờ bày ra cường độ tinh thần lực hẳn không phải cực hạn a. Ngươi lần trước chiến đấu với linh sư trung kỳ của hải tộc cuối cùng toát ra tinh thần lực mạnh mẽ có lẽ không chút này đâu. Lời này vừa thốt ra, phần lớn người đang ngồi đây giật mình. Lãnh Nguyệt sư thái cùng Linh Ngọc thượng nhân sau khi nghe xong thần sắc biến thành kinh ngạc. Nguyên Ma cũng có mấy phần hứng thú nhìn qua Liễu Minh. Ngạn sư thúc sau khi vuốt chòm râu xong, mỉm cười nhìn qua Liễu Minh phân phó. Liễu sư điệt, nếu các vị tiền bối muốn nhìn tinh thần lực mạnh mẽ của ngươi, cũng không cần che lấp lấp cái gì. Đem thần niệm nhất tâm dị dụng của ngươi thúc dục cường độ cao nhất ra đi. Nếu sư thúc đã nói như vậy, đệ tử nào dám không tòng mệnh? Liễu Minh sắc mặt biến hóa hai lần chỉ có thể cười khổ một tiếng trả lời. Nhất tâm nhị dụng, Nguyên Ma nhíu mày một cái, bộ dáng dường như có chút ngoài ý muốn. Đúng lúc này Liễu Minh đã hít sâu một hơi, hắn sau khi thu bình đang dược lại. Bỗng nhiên biến đổi pháp quyết, có một cổ tinh thần lực không kém cỏi lúc trước tỏa ra ngoài. Vòng xoáy vốn chuyển động chung quanh người của hắn lập tức bạo tăng, lớn hơn lúc trước một nửa có thừa. Dị tượng tinh thần cực lớn như vậy, ở trong mắt phần đông cường giả hóa tinh không thể xưng là kinh thế hải tục gì, nhưng đối với một gã ngưng dịch sơ kỳ linh sư mà nói cũng cực kỳ sợ hãi. Cơ hồ là linh sư sơ kỳ có tinh thần lực cấp 3 đã hoàn toàn áp vòi rồng của thanh niên mặt đen kia xê dịch biến ảo. Thanh niên họ Vân mắt thấy cảnh này, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Ở bên cạnh Linh Ngọc thượng nhân cũng có biểu lộ giật mình, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn thẳng Liễu Minh. Trong miệng không ngừng nói lời, đáng tiếc, đối với vị cường giả hóa tinh của Cửu Khiếu Tông này mà nói, Liễu Minh có được tinh thần lực khổng lồ như vậy, không đi tu luyện khôi lỗi thuật mới tính là lãng phí thiên phú kinh người. Ngạn sư thúc thấy tình hình này, trên mặt tươi cười vui vẻ, hiển nhiên đối với tinh thần lực Liễu Minh hiển lộ cực kỳ thỏa mãn, tốt, tinh thần lực của Liễu sư điệt không ngờ đạt tới trình độ như vậy. Nếu như vậy có thể thử một lần, Nguyên Ma thấy vợ lại vỗ tay một cười rộ lên, Nguyên Ma đạo hữu, chuyện này là thật, Lãnh Nguyệt sư thái nghe vậy cũng bắt đầu đại hỷ, trên chuyện này lão phu lại sao có thể có thế lừa gạt được, nhưng mà muốn cứu đệ tử quý tông còn phải có Liễu sư điệt tự nguyện mới được. Dù sao lão phu sử dụng phương pháp đó cũng có tính nguy hiểm, cũng có thể làm cho Liễu sư điệt lâm vào trong hôn mê bất tỉnh, Nguyên Ma lại nghiêm mặt trả lời, đây là tự nhiên. Ngạn đạo hữu. Xem ra trước mắt cũng chỉ có một mình Liễu sư điệt là người thích hợp lựa chọn, ngươi cảm thấy như thế nào? Lãnh Nguyệt sư thái gật đầu sau đó thần sắc ngưng trọng nhìn qua Ngạn sư thúc, ta lúc trước đã sớm nói qua rồi. Nếu như bổn tông có người thích hợp thì tuyệt đối không ngăn cản mảy may. Nhưng việc này nguy hiểm như thế. Nếu như Liễu sư điệt không muốn thì Ngạn mổ cũng không thể dùng sức mạnh ép buộc hắn được. Ngạn sư thúc nghe vậy thu hồi mặt cười, đây là tự nhiên. Chỉ cần Liễu sư điệt thật sự có thể cứu tỉnh Tú Nương, bổn tông sẽ giao cái giá khiến Liễu sư điệt thỏa mãn. Lãnh Nguyệt sư thái không chút do dự nói ra, đã như vậy, Ngạn mổ cũng không thể nói gì. Kế tiếp nhị vị đạo hữu và Liễu sư điệt nói chuyện với nhau đi. Ngạn sư thúc nghe nói như thế thần sắc hơi trì hoãn xuống. Liễu Minh cùng thanh niên họ Vân kia lúc này mới mơ hồ hiểu được có chuyện gì xảy ra, nhưng lúc này Linh Ngọc thượng nhân lại đứng dậy, nhìn qua Lãnh Nguyệt Xu Thái và Diệp Thiên Mi Long Quyền nói ra, nếu Quý Tông đã tìm ra người thích hợp, vậy thì Lão Phu cùng Vân Sư Điệt cáo từ trước, hắc hắc, bất kể nói thế nào, nếu như Trương Sư Điệt có thể được cứu tỉnh thì sau này có cơ hội thật lớn tiến giai hóa tinh, thậm chí mấy trăm năm sau trở thành cường giả giả đan cũng nói không chừng, chuyện này đối với nhân tộc Vân Xuyên Đại Lục mà nói nhất định là chiến lực trọng yếu không thể buông bỏ. Nếu như Quý Tông cần hỗ trợ gì cứ nói là được. Đa tạ Linh Ngọc đạo hữu. Nếu thật có cần bần ni nhất định sẽ không khách khí, Lãnh Nguyệt sư thái nghe xong gật gật đầu trả lời. Vì vậy Linh Ngọc thượng nhân khách khí với bọn người Nguyên Ma xong sau đó cáo từ rời đi, liền mang theo thanh niên họ Vân rời khỏi đại điện. Lúc này ánh mắt Lãnh Nguyệt sư thái mới dùng tinh thần lực tiến về phía Liễu Minh,

Mỗi một lần chuyển thế đều cưỡng ép làm cho thần thức của ngươi thanh tỉnh. Cũng nói đúng hơn là ngươi tổng cộng có 9 cơ hội thức tỉnh Tú Nương. Kể từ đó phong hiểm mà ngươi thừa nhận cũng thấp nhất, Diệp Thiên Mi chậm rãi nói ra, chương 292, dẫn hồn đại pháp. Linh khí này huyền diệu như vậy. Như thế đúng là cơ hội thật lớn. Nhưng mà chuyện quan hệ tới cửu chuyển luân hồi bàn thì Ngạn sư thúc có thế cũng biết, ánh mắt Liễu Minh chớp động hỏi, Ngạn đạo hữu tự nhiên là biết rõ việc này. Nếu không phải như thế thì làm gì có chuyện hắn cho đệ tử hạch tâm như ngươi gặp nguy hiểm quá lớn được. Đương nhiên nếu ngươi đáp ứng việc này, Thiên Nguyệt Tông chúng ta cũng trả đầy đủ thù lao, sẽ không để Liễu sư điệt không công vô cớ mạo hiểm, thậm chí điều kiện cụ thể thì thậm chí có thể do ngươi đưa ra cho bổn tông. Sư điệt, ngươi trước tiên nên cẩn thận suy nghĩ đi, sau đó lại trả lời ta, Diệp Thiên Mi cười nhạt một tiếng nói ra, có thể do mình đưa ra. Liễu Minh nghe nói như thế tim đập thình thịch, phải biết rằng hắn hiện tại lo lắng nhất chính là chuyện bị đoạt xá, dùng thực lực của Thiên Nguyệt Tông tuy linh khí tương quan thì không có, nhưng một ít phù lục phòng đoạt xá vẫn có mấy cái a. Thấy Liễu Minh lộ ra vẻ trầm tư nhất thời không nói gì, Diệp Thiên Mi như cười mà không phải cười nói ra, ta biết rõ ngươi bây giờ kiếm tu chi thuật đã xem như nhập môn, nhưng sau đó chính là pháp môn kiếm tu cao cấp, phường thị bên ngoài căn bản không có bán ra. Nếu ngươi cứu tỉnh Tú Nương thì ta có thể truyền thụ cho ngươi một bộ kiếm tu cao cấp của bổn tông, tuy thuật này không cách nào so sánh với kiếm quyết của bổn tông, nhưng mà giúp ngươi trở thành kiếm tu chân chính không thành vấn đề, kiếm quyết cao cấp. Đa tạ tiền bối ưu ái, vãn bối sau này có ý định chuyên tu kiếm quyết của bổn môn, phi kiếm chi thuật nên đặt qua một bên. Liễu Minh nghe vậy trong đầu lập tức hiện ra Thái Cương kiếm quyết là kiếm quyết đỉnh giai, lập tức từ chối nhã nhặn, vậy thì tùy ngươi. Nhưng mà nhìn bộ dáng của ngươi có lẽ có sở cầu a, trên mặt Diệp Thiên Mi không có chút dị sắc, từ chối cho ý kiến trả lời, Diệp tiền bối tuệ như đuốc. Vãn bối xác thực muốn một vật, nhưng mà không biết bổn tông có hay không, ánh mắt Liễu Minh chớp động vài cái nói ra, nha. Nói nghe một chút. Cho dù bổn tông không có ta cũng hứa đi tìm giúp ngươi, Diệp Thiên Mi nghe vậy trên mặt lần đầu lộ ra biểu lộ hứng thú, nếu tiền bối nói như vậy thì vãn bối cũng nói thẳng. Liễu Minh nhẹ hít một hơi, lộ ra biểu lộ ngưng trọng. Sau một bữa cơm, khi Ngạn sư thúc, Lãnh Nguyệt sư thái, Nguyên Ma ba người nhận được tin tức thì Liễu Minh vẫn mặt mũi tràn ngập cung kính đứng trước mặt của Diệp Thiên Mi. Như thế nào, Diệp tiên tử đã bàn tốt rồi. Ngạn sư thúc vừa thấy cảnh này thì mở miệng hỏi, Lãnh Nguyệt sư thái cũng hiện ra biểu lộ ân cần. Ngạn huynh yên tâm, ta không làm chuyện ỷ lớn hiếp nhỏ. Liễu sư điệt đã đáp ứng xuất thủ tương trợ. Hơn nữa ta cũng chính miệng đưa ra thù lao mà hắn cần, Diệp Thiên Mi lườm Ngạn sư thúc sau đó từ chối đưa ý kiến, sư điệt, thật đúng là như thế, Ngạn sư thúc nghe vậy, không khách khí quay đầu hỏi lại Liễu Minh một câu, đa tạ sư thúc quan tâm. Diệp tiền bối xác thực đã đồng ý cho đệ tử thứ mình cần, Liễu Minh cung kính trả lời, vậy thì được, Ngạn sư thúc lúc này mới gật gật đầu thực yên tâm lại, rất tốt, Diệp sư muội, vất vả ngươi, Lãnh Nguyệt sư thái nghe vậy cũng hiện ra thần sắc vui mừng. Nếu mấy vị đạo hữu và Liễu sư điệt đàm tốt, vậy thì không nên chậm trễ, mau chóng bắt đầu bố trí trận pháp tương quan đi. Dù sao lấy tình hình của Trương sư điệt hiện tại, kéo dài thời gian càng ngày càng không ổn. Mặt khác Ngạn đạo hữu cần phải chú ý một chút. Cũng nên nói rõ với Liễu sư điệt, Diệp tiên tử, ngươi bây giờ đi Vạn Diệu môn mượn cửu chuyển luân hồi bàn tới đây. Nguyên Ma thấy tình hình này, cũng không khách khí trực tiếp phân phó. Đối mặt với đệ nhất nhân của Vân Xuyên Đại Lục, những người khác không có cảm thấy có gì không ổn, nhao nhao đáp ứng hành động. Nửa ngày sau, một trận pháp lớn màu vàng hiện ra trong đại điện, chung quanh pháp trận có khảm mấy trăm tinh thạch khác nhau, ở trung tâm là ngọc đài cao 2 trượng, trên mặt ngọc đài có một nữ tử xinh đẹp sắc mặt tái nhợt, lông mày dài nhập tóc mai, hai mắt nhắm nghiền, đúng là Trương Tú Nương. Trên một bình đài khác, ở trên đó có hào quang màu vàng chớp động, bên trong mơ hồ có một cái mâm tròn lơ lửng, ở chỗ biên giới của trận pháp, Nguyên Ma đang đứng ở nơi đó, hơn nữa bên trong còn nhiều ra mỹ phụ áo tím của Vạn Diệu Môn, Thạch Tiên Tử, nàng mỉm cười không ngừng đánh giá trận pháp trong đại sảnh, không biết đang suy nghĩ cái gì. Liễu Minh thì đứng ở địa phương xa nhất, trên người thình lình dán hơn 10 cái phù lục rậm rạp, hơn nữa trường trên trường bào cũng vẽ không ít linh vân màu bạc, thời điểm ai ngưng mắt nhìn sẽ có cảm giác như mê muội vào trong đó. Hiện tại là giữa trưa, thời gian không sai biệt lắm, có thể cho Liễu sư điệt tiến vào trong trận pháp. Trong tay Nguyên Ma vuốt vuốt một chiếc nhẫn ngọc màu xanh, ngẩng đầu nhìn qua cửa điểm một cái sau đó nói ra, vâng, Vãn bối tuân mệnh. Một nghe nói như thế, Liễu Minh thở khẽ một hơi, sau đó chậm rãi đi lên, sau một lát nằm trên đài ngọc cách Trương Tú Nương không xa. Lãnh Nguyệt sư thái và Ngạn sư thúc thấy vậy không tự giác ngưng trọng lại. Liễu sư điệt, ngươi phải nhớ cho kỹ, ngươi tiến vào trong thế giới hư ảo của Trương sư điệt thì thời gian ở trong đó và bên ngoài là khác nhau hoàn toàn. Có lẽ ngươi ở trong thế giới hư ảo đó một năm, nhưng đối với chúng ta bên ngoài này có khả năng chỉ là một tích tắc mà thôi. Nhưng mà mặc dù như thế, ngươi cũng không có khả năng dùng thần niệm ly thể thời gian quá dài được, cho nên tối đa chỉ có thời gian nửa ngày để tỉnh lại Trương sư điệt. Nếu như thi pháp một giờ mà hai người các ngươi còn không cách nào tự hành tỉnh lại, chúng ta sẽ thúc giục cửu chuyển luân hồi bàn, cưỡng ép kéo các ngươi vào luân hồi hư ảo của thế giới sâu độc, sau đó tất cả sẽ dựa vào chính ngươi. Nguyên ma chậm rãi mở miệng nói ra, âm thanh của hắn nhìn như không lớn, nhưng ở tai của Liễu Minh lại vang lên ông ông, có một cổ lực lượng quỷ dị không ngờ, làm cho hắn không tự giác ghi nhớ trong lòng. Liễu Minh gật gật đầu đáp ứng một tiếng, sau đó nhắm hai mắt lại. Đồng thời trong lúc nhất thời, linh văn và phù lục trên trường bào của hắn lập tức tỏa ra hào quang sáng ngời, lại mơ hồ hình thành một tầng màn sáng, đem thân hình của hắn bao phủ triệt để vào trong. Hắc hắc, không nghĩ tới bản tôn còn có ngày thi triển dẫn hồn đại pháp này. Nguyên ma thấy tình hình này, lại cười nhạt một tiếng, sau đó hai tay hợp lại và thi pháp. Lúc này ở giữa lòng bàn tay của hắn có một viên ngọc màu xanh, cũng tỏa ra hào quang sáng ngời, bỗng nhiên phun ra một đạo pháp quyết màu xanh tiến vào trong trận. Sau một khắc, cả tòa pháp trận lập tức có âm thanh ông ông vang lên, tinh thạch quang thân sáng ngời lên, lúc này vô số phù văn màu vàng từ trong lòng đất hiện ra ngoài, cũng điên cuồng tiến vào đài ngọc của Liễu Minh cùng Trương Tú Nương đang nằm, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Quanh một tiếng trầm đục, lúc này hào quang màu vàng không ngừng bao phủ lấy Liễu Minh cùng Trương Tú Nương, hơn nữa phân biệt tiến vào đầu của hai người. Liễu Minh chỉ cảm thấy đầu lâu trầm xuống, thân hình chợt nhẹ. Sau đó khi mở mắt ra thì hắn đang ở trên một đỉnh núi bốn bề xanh ngát. Đây chính là thế giới hư ảo do sâu độc biến thành sao? Liễu Minh kinh ngạc nâng hai tay và đưa mắt nhìn, lại dò xét chung quanh và cảm thấy nghi hoặc. Chỉ thấy ở trên trời mặt trời đang treo trên cao, những nơi khác là trời xanh vạn dặm. Trên đỉnh núi có hơn 10 cây tùng lớn nhỏ không đều, cũng có mấy khối đá xanh chiều cao không đồng nhất. Mà trên người hắn quần áo và trang sức trừ có phù lục linh vân ra, những thứ khác đã biên hóa hoàn toàn. Nhưng mà hắn lúc này thân hình trầm trọng, hô hấp ngắn ngủi, thần niệm không cách nào ly thể, hiển nhiên trong thế giới hư ảo này là phàm thai, không có chút pháp lực trên người. Liễu Minh nhướng mày, sau đó hoạt động tay chân, mơ hồ cảm giác trên người của mình còn có chút khí lực, lúc này thần sắc khẽ động đi tới một cây tiểu thụ, quát khẽ một tiếng, lập tức đấm mạnh một kích, phanh một tiếng, tiểu thụ trước mặt sáng ngời, mặt ngoài mơ hồ lưu lại một dấu quyền nhẹ, coi như cũng được, tuy không có chút pháp lực nào, nhưng lực lượng thân thể cuối cùng vẫn bảo trì ở mức độ nhất định, nhưng không biết những bí thuật phàm tu trước kia có thể sử dụng ở đây không. Liễu Minh nhìn qua nắm đấm hơi đỏ ửng một chút và hít sâu vào một hơi. Lúc này trong thân hình có âm thanh như pháo nổ rang, hai cái cánh tay bỗng nhiên thô to hơn một vòng, xem ra chỉ cần không liên quan tới pháp lực, những thứ khác không khác gì bên ngoài. Chật chật, thực không thể tin tưởng, đây thật sự là thế giới do sâu độc biến ảo mà thành. Trách không được Mộng Oanh cổ có thế nổi tiếng là năm đại tà cổ, quả nhiên thập phần quỷ dị. Liễu Minh lại nhìn cảnh vật chung quanh và thì thào tự nói, cánh tay rung lên sau đó khôi phục bộ dáng trước kia. Hắn đi vài bước tới biên giới đỉnh núi, từ trên cao nhìn xuống không ngừng đánh giá chung quanh, chỉ thấy ở chân núi này mơ hồ có một cái thôn xóm nhỏ, bên trong khói xanh lượn lờ bay lên, hiển nhiên có người đang sinh hoạt bên trong, mà địa phương khác đều là nhọn núi trùng điệp, liếc nhìn không thấy điểm cuối. Dựa theo sư thúc nói thì lần truyền tống này là mượn nhờ sợi tóc của Trương Tú Nương, cho nên nơi mình truyền tống không xa nơi của nàng ta. Nơi đây vắng ve như vậy, nàng chẳng lẽ ở trong sơn thôn này, nếu là như thế thì ít đi rất nhiều phiền toái. Ánh mắt Liễu Minh chớp động tự nói, sau đó hắn khẽ động, lúc này đi dọc theo con đường núi nhỏ đi xuống chân núi. Liễu Minh mặc dù không có chút pháp lực trên người, nhưng vẫn bước đi như bay, nửa khắc đồng hồ là hắn đã xuống tới chân núi và đứng trước thôn xóm. Hắn cũng không có mạo muội xâm nhập trong thôn, sau khi thân hình thoáng một cái, hắn nhảy lên đại thụ gần đó, sau đó mượn nhờ cành lá rậm rạp của cây quan sát tình hình trong thôn. Thôn này hiển nhiên cũng không quá lớn, từ số lượng phòng ốc bên trong mà nhìn có lẽ chỉ có 100 hộ mà thôi, bên cạnh thôn xóm còn có vài mẫu ruộng, bên trong trồng đủ loại cây, có mấy nông phu đang bận rộn cái gì đó. Chương 293, Trương Nha và Liễu Danh. Trong thôn xóm này, toàn bộ nhà cửa dùng bùn đất và gỗ xây dựng thành, có một ít phụ nữ và già trẻ đang hoạt động, trong nơi này không nhìn thấy nam nhân cường tráng gì cả. Liễu Minh thấy tình hình này, lộ ra vẻ đăm chiêu, lại tiếp tục lưu lại trên cây. Kết quả thời gian trôi qua gần nửa ngày, thẳng tới khi sắc trời tối muộn mới từ một hướng núi rừng khác của thôn có một đám thôn dân vạm vỡ cường tráng đi vào, trên lưng cầm cung, trên người treo một ít thỏ rừng chim tước là con mồi nhỏ, cũng cười cười nói nói đi vào trong thôn. Nhìn thấy cảnh này thì trong thôn có một đoàn phụ nữ và trẻ em lao ra ngoài, phân biệt nghênh tiếp thân nhân của mình, âm thanh cười vui không ngừng vang lên trong đám người. Thần sắc Liễu Minh khẽ động, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng vào một thiếu nữ mặc quần áo có miếng vá, tuổi chừng 14-15. Thiếu nữ đang lôi kéo một tráng hán chừng 37-38 tuổi, líu ríu nói cái gì đó, cũng thỉnh thoảng dùng tay lôi kéo đám con mồi tráng hán đang cõng trên người, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc vui sướng, thoạt nhìn không có khác biệt quá lớn với thiếu nữ khác trong thôn. Nhưng ở trong mắt của Liễu Minh thì thiếu nữ trừ nhỏ hơn 5 tuổi, làn da hơi đen một chút, ngũ quan tướng mạo có 8 phần giống với Trương Tú Nương. Kể từ đó hắn cơ hồ không cần suy nghĩ lập tức xác định nàng chính là Trương Tú Nương sa vào trong thế giới hư ảo. Liễu Minh trên tàn cây vẫn không nhúc nhích, nhìn thấy nàng đi theo tráng hang và một thiếu phụ đi vào trong thôn, sau đó tiến vào một tòa nhà đất bằng hơi lớn ở trung tâm thôn, không khỏi chau mày. Xem bộ dáng của Trương Tú Nương hiện tại thì rõ ràng đã chứng minh đây là tình huống xấu nhất, nàng đã hoàn toàn đắm chìm vào trong thế giới hư ảo này rồi. Muốn cứu tính bộ dáng của Trương Tú Nương hiện tại tuyệt đối là cực kỳ khó khăn, mà dựa theo bọn người Nguyên Ma Ngạn Sư Thúc đã nói, những thủ đoạn bình thường không cách nào giác tỉnh Trương Tú Nương. Phải kết hợp nhiều thủ đoạn mới có khả năng được, trong nội tâm Liễu Minh tự định giá như vậy. Ánh mắt chớp động vài cái sau đó có ý định tiếp xúc với nàng một thời gian ngắn, nhìn xem có phương pháp hữu hiệu nào giác tỉnh nàng hay không. Thân hình của hắn lúc này khẽ động, nhảy khỏi đại thụ, sau mấy lần chớp động tiến vào trong thôn không thấy bóng dáng. Sáng sớm hôm sau, một gã ăn mặc da báo cũ nát, thanh niên sắc mặt có chút tái nhợt đột nhiên từ ngoài xuất hiện ở cửa thôn. Những tráng hán trong thôn đột nhiên nhìn thấy người xa lạ xuất hiện thì tự nhiên ngăn hắn lại, cũng đưa hắn tới trước vài lão giả trong thôn, tiến hành đưa ra nghi vấn. Kết quả người này nhìn như 17-18 tuổi, tự xưng mất đi trí nhớ, căn bản không nhớ rõ tên và lai lịch của mình, cũng không biết chính mình tại sao lại xuất hiện ở đây. Thanh niên này trả lời, tự nhiên làm cho người trong thôn không tin, cũng gọi một lang trung duy nhất trong thôn tới kiểm tra. Kết quả lão lang trung chừng 50 kiểm tra, rất dễ dàng nhìn thấy chỗ óc của thanh niên phát hiện có một cục màu tím sứng vù, lúc này nói đầu của thanh niên bị thương nghiêm trọng, xác thực tồn tại khả năng mất trí nhớ là không nhỏ. Kể từ đó những lão nhân trong thôn cũng có chút há hốc mồm. Trải qua một phen thương lượng thì cũng chỉ đưa thanh niên mất trí nhớ này lưu lại trong một gian nhà đất bỏ không, cũng may thanh niên này trừ đầu bị thương ra. Tứ chi thân thể cũng còn thập phần khỏe mạnh, cũng có đủ sức nuôi sống mình. Sẽ không tạo gánh nặng quá lớn cho người trong thôn, cứ như vậy thanh niên vô danh này ở tạm trong thôn. Hơn nữa cũng giống như những người cường tráng khác, ban ngày đi theo vào trong rừng đi săn. Kết quả vài ngày sau mọi người liền phát hiện ra rằng, thanh niên vô danh này là hảo thủ săn bắn, chẳng những khí lực cực lớn, thanh cung tự chế trong tay cũng cực kỳ chuẩn xác, vài ngày tiếp theo cơ hồ là thắng lợi quay về, thu hoạch nhiều tới mức thợ săn tốt nhất trong thôn cũng không sánh bằng hắn. Sau khi thanh niên vô danh lưu lại đủ con mồi và đồ ăn cho mình, những vật khác tất cả đều biếu cho người trong thôn, tình hình như vậy dù thanh niên này không có khôi phục trí nhớ, những người khác trong thôn cũng hiền lành với hắn hơn trước. Sau khi qua tháng sau, cả thôn xóm đã triệt để tiếp nhận thanh niên này. Trương Nha là con gái một của thợ săn tốt nhất của thôn Trương Hùng, nghe nói mẫu thân của nàng Trương Thị năm đó cũng là đệ nhất mỹ nữ trong thôn, là phụ thân của Trương Nha tốn 3 ngày 3 đêm, trong núi săn giết một đầu lợn rừng nặng 300 cân làm sính lễ mới rước được mẫu thân của nàng về nhà. Phu thê Trương Hùng cũng coi như ân ái, đối với đứa con gái duy nhất yêu thương nhất mực, nàng đang thời kỳ phát triển, dung nhan cũng trổ mã càng thêm kinh người. So với Trương Thị năm đó còn xuân sắc 3 phần, kể từ đó 2 năm trước Trương gia đã có rất đông người đi tới làm mai mối, thậm chí kể cả đại gia đình trong huyện thành cách đó mấy trăm dặm cũng đã tới đây, nhưng phu thê Trương Hùng không nỡ cho con gái xuất giá sớm như vậy, toàn bộ đều từ chối nhã nhặn, nhưng mà qua 2 năm sau Trương Nha đã được 15 tuổi, nếu không xuất giá sẽ thành khuê nữ già, phu thê Trương Hùng cũng không dám trì hoãn hôn sự của ái nữ, lúc này cũng phóng tiếng gió gả con gái. Nhưng mà dưới tư cách chủ gia đình nên Trương Hùng lại nói sính lễ không thể nào kém cỏi hơn hắn năm đó được, chỉ có hơn hắn mới bằng lòng gả con gái cho, mà đã có điều kiện, thanh niên hữu lực tự nhận dũng mãnh trong thôn cũng phải cảm thấy mát lạnh nội tâm, heo rừng khổng lồ lợi hại thế nào,

cuối cùng người trong thôn cũng quên mất thanh niên mất trí nhớ này. Tuy Trương Nha ngay từ đầu rất quan tâm tới chuyện của Liễu Danh, nhưng qua một thời gian cái tên Liễu Danh cũng bắt đầu mơ hồ trong tâm trí của nàng. Qua hơn nửa năm, Trương Hùng rốt cục đồng ý gả nàng cho một đại gia đình trong huyện thành. Thời điểm cuối năm diễn tấu sáo và trống mang nàng về huyện thành, chú rể là một thanh niên tuấn tú tao nhã, cho dù là gia cảnh hay tướng mạo đều hơn xa Liễu Danh. Hơn nữa sau hôn sự lại ân cần săn sóc Trương Nha, vô cùng yêu thương, làm cho nàng triệt để chìm đắm trong sinh hoạt ân ái, chỉ cảm thấy đời mình không còn gì tiếc nuối, mà bóng dáng của Liễu Danh từ nay về sau triệt để biến mất khỏi tâm trí của nàng. Sang năm thứ hai, rốt cuộc Trương Nha đã có thai, hơn nữa trải qua lang trung chúng đoán thì hoài thai là một bé trai. Kể từ đó gia đình nhà phu quân đại hỷ, từ trên xuống dưới càng yêu thương nàng hơn, phu quân của nàng sớm tối tương bồi, mà hắn thỉnh thoảng nghị luận sinh hoạt ngày sau vô cùng khoái hoạt. Nửa năm sau, nàng rốt cuộc sinh ra bé trai mập mạp, lúc này cả gia đình chúc mừng. Một ngày này Trương Nha đang ngồi trên ghế đá đình viện, nhìn qua phu quân đang đùa giỡn với ái tử mặt như trăng rằm, chỉ cảm thấy cuộc đời này không còn gì tiếc nuối. Bỗng nhiên bên ngoài thành có tiếng hét thảm, sau đó có người kinh hô có cường đạo vào thành, sau đó là tiếng kêu thảm thiết. Tướng công của Trương Nha cả kinh, vội vàng đứng dậy muốn chạy ra ngoài nhìn xem. Ngoài cửa lớn của đình viện có một tên gia đình kinh sợ chạy vào, vừa muốn há miệng nói cái gì đó thì bỗng nhiên một mũi tên dài đen nhánh bắn hắn đóng đinh lên đất. Lúc này bên ngoài có 7-8 tên tráng hán chạy vào trong đình viện, mỗi người mặt hung ác, tay cầm đao bén nhọn. Mà một người cầm đầu chính là thanh niên mặc trường bào xấu xí, ánh mắt của hắn quét qua thiếu phụ, trên mặt lại hiển hiện một tia biểu lộ như cười mà không phải cười nhìn qua nàng. Nam tử bên cạnh Trương Nha dưới sự kinh hãi, lúc này ngăn trước mặt nữ tử, há miệng muốn nói cái gì đó lại bị một gã đại hán cường tráng đá lăn trên mặt đất. Trương Nha thét lên kinh hãi, lúc này cúi người muốn nâng tương công của mình dậy, lại bỗng nhiên cảm giác bên cạnh có thân ảnh lóe lên. Thanh niên xấu xí cầm đầu vậy mà tới trước mặt của nàng, cũng dẫm lên tướng công của nàng. Không cách nào đứng dậy mảy may, đại vương, ngươi muốn điều gì? Nếu cần ngân lượng thì cứ lấy đi, nam tử trên mặt đất kêu lên, bạc ta không cần, nhưng mà ta có hứng thú với phu nhân và hài tử của ngươi. Nhưng không chỉ như vậy, ta cho ngươi cơ hội. Phu nhân ngươi cùng nhi tử thì ngươi có thể lưu một người, một khác ta sẽ mang về sơn trại. Thanh niên xấu xí cười dữ tợn nói ra. Hơn nữa hàn quang lóe lên, một thanh đao sắc bén đặt lên cổ tên nam tử kia. Cái gì? Đại vương vì sao phải mang theo khuyển tử? Nam tử cả kinh, nghẹn ngào hỏi, hắc hắc. Ta thích dùng tim con nít uống rượu, mang về làm món ngon không được sao? Ta đếm tới ba, nếu không trả lời ta thì ta một đao chém chết ngươi, lại mang theo cả hai rời đi. Một, hai, thanh niên xấu xí lạnh lùng nói ra. Lời này vừa thốt ra, lúc này làm cho Trương Nha và nam tử trên đất giống như bị ngũ lôi oanh đỉnh, Lý gia ba đời nhất mạch đơn truyền, quyết không thể tuyệt hậu. Đại vương thật sự vừa ý phu nhân của ta thì mang đi đi, bờ môi nam tử trên đất run run nói ra, nhưng ánh mắt căn bản không dám nhìn nữ tử bên cạnh. Mà Trương Nha nghe được lời này thì sắc mặt không còn chút máu nào, nhưng nhìn qua đứa bé trong rổ thì lại cắn răng một cái không nói ra lời nào. Ha ha ha, rất tốt. Nhưng bản đại vương hiện tại đổi chủ ý rồi, thanh niên xấu xí nghe vậy lúc này cười như điên, bỗng nhiên đơn đao trong tay đánh xuống, đánh ngất nam tử kia đi, sau đó thân hình khẽ động, xuất hiện sau lưng nữ tử, lại ôm lấy hài nhi trong rổ kia. Ác tặc, ngươi muốn làm gì? Trương Nha thấy vậy, cực kỳ kinh sợ, hai tay nâng lên muốn đoạt con của mình lại, nhưng vào lúc này đầu của nàng tê rần, hai mắt tối sầm lại và ngã nhào xuống đất, nhưng ngay thời điểm nàng hôn mê, mơ hồ nghe được thanh niên xấu xí tức giận gào thét, ngu xuẩn, ai cho các người ra tay, ta không phải đã nói không được động thủ với cô gái rồi sao? Sau đó Trương Nha không còn thần trí, không biết qua bao lâu, thời điểm Trương Nha mơ mơ màng màng tỉnh lại, lại phát hiện mình đang nằm trong một gian sương phòng tráng lệ, hơn nữa chính mình đang mặc quần áo và trang sức tân nương. Ở cách nàng không xa có tên thanh niên xấu xí ở một cái, bên người vuốt vuốt cái khóa bạc quen thuộc, ngươi làm gì con ta rồi? Trương Nha vừa thấy cảnh này lúc này không quan tâm cái gì khác, trung giọng nói, hắc hắc, còn phải hỏi sao, đương nhiên là nằm trong bụng bản đại vương rồi. Cũng may, bản đại vương đã ăn uống no đủ, ta và ngươi bái thiên địa a. Thanh niên xấu xí ném cái khóa bạc đi, lúc này trên mặt hiện ra nụ cười dâm đảng. Trương Nha nghe xong lời ấy, lập tức nhìn chầm chầm vào khóa bạc, không còn động đậy nữa, hai con ngươi mơ hồ tràn ngập huyết hồng, như thế nào, chỉ là một đứa con.

Có chút ít đan dược và phù lục dương thuộc tính cũng có thể ức chế và khu trực tác hại của âm khí, mà theo như Long Hổ Minh Ngục Công giảng giải, bản thân của hắn sinh ra kháng cự với âm khí không nhỏ, tổng thể mà nói chỉ cần hắn vượt qua của ải khó một cách sơ bộ, tác hại của âm khí về sau cơ bản bỏ qua. Đương nhiên Liễu Minh do dự hồi lâu, nguyên nhân trọng yếu khiến hắn quyết định đi mạo hiểm chính là bộ Long Hổ Minh Ngục Công uy lực mạnh mẽ, tuyệt đối không phải các công pháp khác của tông môn có thể so sánh, làm cho hắn không cam lòng buông bỏ. Trong nội tâm Liễu Minh yên lặng tự đánh giá bản thân mình, một tay bấm niệm pháp quyết, điển tịch màu đen trong đầu tán loạn. Hắn suy nghĩ một chút, bàn tay lật một cái, một ngọc giản màu đen hiển hiện trong lòng bàn tay của hắn, chính là ngọc giản ghi lại luyện thi bí thuật của Ngạn Sư Thúc cho hắn, thời gian lúc đầu ở Đại Thành. Hắn bởi vì quá mức bận rộn cho nên không chính thức xem bên trong là gì, hiện tại cuối cùng có thể nghiên cứu huyền diệu của thứ này rồi. Cánh tay Liễu Minh khẽ động, đặt ngọc giản lên trán của mình. Tâm thần khẽ động sau đó đắm chìm vào trong đó, luyện thi chi thuật. Cho dù ở Mang Quỷ Tông cũng là công pháp cao cấp, cho dù là đệ tử luyện thi chi đạo cũng không phải ai cũng có tư cách xem công pháp này. Bộ luyện thi chi thuật là do Ngạn Sư Thúc tổng hợp các loại công pháp luyện thi trong tông tổ hợp lại, cộng thời gian mấy trăm năm bản thân hắn tự lục lọi. Cuối cùng nhất quy nạp thành bộ luyện thi chi thuật này, dựa theo ngọc giản ghi lại, luyện thi có thể chia làm cốt thi, huyết thi, thiết thi, ngân thi, kim thi mấy cảnh giới, hơn nữa trừ phi có ngoại lệ, tất cả luyện thi phải từ đẳng cấp thấp nhất mà tăng lên. Đương nhiên cấp bậc luyện thi dựa theo thủ đoạn và phương pháp khác nhau còn có phân chia thuộc tính các loại. Nói thí dụ như cốt thi có thể chia làm hắc cốt thi, bạch cốt thi, lam cốt thi, huyết thi thì có thể chia làm độc huyết thi, hàn huyết thi, liệt huyết thi, mà thiết thi thì có thể chia làm lông xanh thiết thi, u giáp thiết thi. Cốt thi nhược tiểu nhất cũng có tu vi linh đồ sơ kỳ, mà ngân thi, kim thi cao cấp có thực lực khủng bố đạt tới giả đan. Liễu Minh trước kia ở U Minh Quỷ Địa đã từng nhìn thấy qua một ít cốt quỷ, theo ý nào đó mà nói cũng là cốt thi, nhưng mà trải qua phương pháp luyện chế khác nhau, những cốt quỷ này tự hình thành hệ thống, bản thân chỉ là quỷ vật cấp thấp trải qua ngâm âm khí lâu năm mà thôi, cho nên ngoại hình là thiên kỳ bách quái. Cốt thi chân chính đều có hình người, hơn nữa nếu muốn hình thành cần phải tỉ mỉ lựa chọn thi thể mới được, lại trải qua điều phối linh dịch và ngâm trong 49 ngày hòa toàn bộ huyết nhục bên ngoài, lại kiếm nơi cực âm chi địa chôn sâu trong trăm ngày mới có thể phá đất chui ra ngoài. Loạt cốt thi này vừa sinh ra đời thì trong nháy mắt đã sinh ra linh trí, nhất định phải bị người tế luyện xóa đi thần trí của nó, sau đó gieo ấn ký của mình vào nó, do đó lại trở thành công cụ thuần túy của người sử dụng. Nếu như sau khi cốt thi ra đời lại trải qua các loại phương pháp tế luyện thời gian dài, bên ngoài thân thể sẽ sinh ra một tầng huyết dịch mỏng manh, sẽ có tỷ lệ nhất định tiến giai thành huyết thi có thể đối kháng ngân dịch kỳ linh sư. Nếu như tiềm lực huyết thi đủ lớn, sau đó có thể tiến giai thành ngân thi các loại. Khác với những quỷ sủng bình thường và bạch cốt nhân ma chỉ là khôi lỗi, bản thân người luyện thi có thể tế luyện nó trở thành phân thân, cũng có thể mượn nhờ những luyện thi thi triển một ít bí thuật độc môn không tưởng tượng nổi. Đây mới là chỗ tinh túy của luyện thi thuật. Dựa theo bộ luyện thi quyết này mà nhìn, cốt thi cấp thấp nhất chỉ là những thi thể còn tươi, nhưng mà 3-4 thi thể chỉ có thể luyện thành một cổ, xem như tương đối dễ dàng sinh ra đời. Nhưng tiến vào trong huyết thi thì 10 bộ cốt thi không có một bộ tiến giai, mà thiết thi cao giai càng khó sinh ra đời, cho dù mấy chục cổ huyết thi cũng khó có một cổ tiến giai trở thành thiết thi. Về phần ngân thi cùng kim thi, bản thân chúng chỉ tồn tại trong truyền thuyết, cả Mang Quỷ Tông lập tông nhiều năm như vậy còn chưa từng luyện ra con ngân thi nào cả. Ngay cả Ngạn Sư Thúc là cường giả hóa tinh chuyên tu luyện thi thuật cũng chỉ có được một con lông xanh thiết thi mà thôi. Trên ngọc giản ghi trừ đối với mấy giới thiệu về luyện thi ra, còn lại ghi lại tất cả đều là phương pháp tế luyện các cấp bậc, sau đó là bí pháp thúc dục và bí quyết kích thích, mỗi một chủng đều bị Liễu Minh xem mở rộng tầm mắt, đồng thời âm thầm kinh hãi không thôi. Dựa theo trong ngọc giản ghi lại, nếu có thể có một cổ luyện thi của chính mình, chẳng những có thể lăng không thi triển rất nhiều bí thuật quỷ dị không tưởng tượng nổi, còn trên cơ bản tương đương với nhiều ra một tính mạng thứ hai. Nếu như gặp phải trọng thương không cách nào trị được, có thể trực tiếp dùng luyện thi tiến hành ngăn cản một kiếp cho thân thể. Luyện thi thực dụng như vậy đấy. Sau khi Liễu Minh xem xong, cũng không khỏi có cảm giác động tâm, tim đập thình thịch, nhưng mà sau đó hắn nghĩ lại cũng tức cười và cười rộ lên. Tuy luyện thi dùng phi thường tốt, nhưng hắn hiện tại có Long Hổ Minh Ngục Công và phi kiếm chi thuật chưa tu luyện, đâu có thể khả năng tốn hao thời gian lên luyện thi. Nhưng Ngạn Sư Thúc đối với bộ luyện thi quyết này vô cùng xem trọng, trước sau nhắc nhở hắn phải tu luyện bộ pháp quyết này, chuyện này làm cho hắn cảm thấy khó xử, tính toán. Tuy hiện giờ không có khả năng tốn nhiều thời gian luyện một con cốt thi, nhưng nếu như có thể rút một ít thời gian quan sát các bí thuật thì có thể. Kể từ đó sau này đụng phải địch nhân cũng không trở thành bó tay thúc thủ vô sách. Liễu Minh suy nghĩ một chút thì trong lòng đã có chủ ý, vì vậy thời gian kế tiếp Liễu Minh bắt đầu cẩn thận quan sát luyện thi quyết. Cùng một thời gian, trong một gian nhà đá cấm địa của Mang Quỷ Tông có trải rộng từng đạo hàn khí bay ra ngoài, trên một cái giường ngọc lóng lánh, hai đạo nhân ảnh ngồi đối diện bất động, một người trong đó trên đầu có tóc mai, một thân áo bào xám, đúng là Ngạn Sư Thúc. Đối diện hắn là một thân ảnh cao lớn có sương mù vây quanh cơ thể, khuôn mặt mơ hồ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hai mắt của nó có hai đoàn hỏa diễm màu bạc đang thiêu đốt. Ngạn Sư Thúc nhắm mắt cúi đầu, hai tay hợp với người ở trước mặt của mình, đồng thời trong miệng mũi thỉnh thoảng phun ra từng đạo hàn vụ, làm cho gian nhà đá này càng thêm lạnh lẽo. Không biết qua bao nhiêu lâu, hàn vụ trong miệng của Ngạn Sư Thúc cũng dừng lại, đồng thời mở to mắt và thu hồi hai tay trở về. Hắn nhìn sang thân ảnh cao lớn ở phía đối diện, mới than nhẹ một tiếng lẩm bẩm, có chút hưng phấn sao? Xem ra ngươi cũng cảm thấy mình sắp tiến giai rồi. Ta thực không biết lưu ngươi lại là chuyện đúng hay là sai đây. Bất kể nói thế nào thì vẫn lưu ngươi lại, ta cuối cùng tính toán vẫn còn một tia hy vọng đúng không? Nói xong những lời này lão giả dường như đang tự thuyết phục mình, lại trầm ngâm trong chốc lát sau đó lại duỗi hai tay ra, một lần nữa đặt lên bàn tay giữ tận đối diện, một lần nữa nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Nửa năm sau, trong đại điện dưới đất của Mang Quỷ Tông có một cái động rộng chừng một mẫu, vô số âm khí từ đó cuồn cuộn mà ra, tràn ngập cả động quật. Vừa tới gần cái động trong gang tấc, hai mắt Liễu Minh nhắm nghiền ngồi trên bồ đoàn, trên người có hắc khí cuồn cuộn, mơ hồ hiện ra vô số phù văn tối tăm, cũng từ đó sinh ra lực hấp dẫn vô tình không tưởng tượng nổi, đem âm khí ở gần đó cuồn cuộn hấp thu vào người. Gương mặt Liễu Minh không có chút biểu lộ nào cả, nhưng bên ngoài thân hắc khí dần dần ngưng tụ thành hình, mơ hồ hóa thành một con cự mãng màu đen, quấn quanh thân hình của hắn du động mấy lần. Lại trôi qua thêm nửa tháng, hắn còn ngồi bất động trong động đá, nhưng bên ngoài thân phần bụng của hắc mãng sinh ra bốn cái móng vuốt, hơn nữa trên đầu bắt đầu sinh trưởng cái sừng, bên ngoài thân ngưng kết lân phiến, thân hình rõ ràng ngưng thực hơn trước kia vài phần. Cùng lúc đó đôi má Liễu Minh hơi nghiêng, mơ hồ còn có hoa văn như ẩn như hiện. Một năm sau, cả giới tu luyện của Vân Xuyên Đại Lục trở nên oanh động lên, kể cả nhân tộc trong Đại Huyền và hơn 10 tông môn tất cả đều phát ra thông cáo thống nhất. Mấy chục tông môn lớn nhỏ của nhân tộc tương ứng sẽ tạo thành Vân Xuyên Liên Minh, cũng phái đệ tử của tông phái tới tổ kiến một chi liên minh vệ do liên minh quản hạt, còn công khai tuyển nhận tán tu trên đại lục vào trong đó. Trừ những tà tu và những phản đồ các tông môn ra, cho dù tán tu trước kia có phạm vào tội gì chỉ cần có thể trúng cử liên minh vệ đều tiến hành không truy cứu. Hơn nữa chư tông cũng giao điển tịch tông môn và cung cấp tài nguyên kinh người chuyên môn cung cấp cho thành viên liên minh vệ tu luyện. Trừ chuyện đó ra, càng khiến tu luyện giả chú ý chính là nghe đồn liên quan tới Tam Chân Lục Tử, chương 300, cốt hạt trở về. Cũng không biết là ai thả tin tức ra, nói mục đích chủ yếu thành lập liên minh một mặt là muốn chỉnh hợp thế lực tông môn nhân tộc, một phương diện khác chính là dốc hết tài nguyên tu luyện của đại lục, toàn lực chế tạo ra cái gọi là Tam Chân Lục Tử. Muốn cho Vân Xuyên Đại Lục sinh ra một hai giả đan hoặc chân đan, khi đó có thể ứng phó thế lực hải tộc uy hiếp. Tin tức kinh người như vậy vừa sinh ra, tự nhiên làm cho giới tu luyện Vân Xuyên Đại Lục quanh động. Mà sau đó không lâu, liên minh vừa thành lập đã đưa ra điều kiện gia nhập Tam Chân Lục Tử. Sau khi vô số tu luyện giả nghe xong liền líu lưỡi, Tam Chân trong đó chỉ có thể từ hóa tinh hậu kỳ tuyển ra, mà cả Vân Xuyên Đại Lục người có tu vi bực này cũng chỉ mười mấy người mà thôi. Đến lúc đó sẽ là một đám lão quái vật quyết đầu sàng chọn ra, từ đó có thể dễ dàng chọn ra ba người mạnh nhất với tư cách là Tam Chân. Nhưng mà lựa chọn lục tử lại phức tạp hơn nhiều. Ngay từ đầu lựa chọn lục tử trên cơ bản chỉ có thể do tất cả đại tông môn tiến hành đề cử ra, trong đó tiểu tông môn chỉ có một người được đề cử, đại tông môn chỉ được đề cử hai ba người. Những đệ tử tông môn được đề cử bản thân cũng phải có điều kiện tối thiểu. Đầu tiên tuổi phải dưới 50, tiếp theo cũng có tu vi ngoài ngưng dịch cảnh dưới hóa tinh kỳ, cuối hoặc là có tư chất tuyệt hảo ngoài cửu linh mạch hoặc là linh thể trong truyền thuyết nào đó, nếu không cho dù tông môn đề cử liên minh cũng không nhận. Dùng tông môn của Vân Xuyên Đại Lục nhiều như mây, nhưng mà có rất nhiều đệ tử được đưa ra tự nhiên cũng có được mấy trăm người. Đến lúc đó do liên minh tầng tầng tuyển chọn, cuối cùng nhất chọn lựa ra 6 đệ tử tiềm lực lớn nhất. Đương nhiên nếu như trong tán tu của Vân Xuyên Đại Lục có ai tự nhận mình tiềm lực kinh người mà muốn tiến vào trong lục tử, đồng dạng có thể tiến tới liên minh báo danh. chỉ cần thẩm tra chính xác. Đồng dạng có thể tham gia tuyển bạc chính thức của liên minh, nhưng mà tán tu dám làm như vậy vô cùng ít, dù sao phàm là chút tu luyện giả có tư chất đã sớm bị đại tông môn thu nạp rồi, lưu lạc ở bên ngoài rải rác không có mấy, nếu không giới tán tu cũng không có bao nhiêu người trở thành ngưng dịch cảnh như vậy. Liễu Minh tuy vẫn đắm chìm trong tu luyện, nhưng thân là cao tầng ngưng dịch cảnh của tông môn, tự nhiên sớm có tông môn đệ tử đi tới bẩm báo cho hắn nghe, sau khi hắn biết được chi tiết cụ thể thì có chút giật mình. Như vậy xem ra trải qua hải tộc xâm lấn và cưỡng ép chiếm mấy vùng lãnh thổ ven biển, toàn bộ tông môn Vân Xuyên cũng vứt bỏ cừu hận truyền kiếp, mà muốn ôm thành một đoàn đối phó hải tộc, nhưng mà dựa theo điều kiện mà tông môn công bố ra ngoài. Trong đó tam chân thì cả đại huyền quốc cũng chỉ có Thiên Nguyệt Tông lãnh nguyệt sư Thái Miễn cưỡng hợp cách, về phần điều kiện của lục tử vẫn còn phải tra xét, tất cả tông đều đơn giản đẩy môn hạ đệ tử xuất sắc nhất của mình ra tranh đoạt. Lấy thế lực mang quỷ tông mà nói cũng chỉ có quyền đề cử một người mà thôi, như thế người này 10 phần là rơi lên đầu của cao trùng. Dù sao trong toàn bộ tông môn đệ tử dưới 50 tuổi tiến giai ngưng dịch cảnh cũng chỉ có Hăng, Kiền Dương, cao trùng 3 người mà thôi. Hắn không nói, tuy thực lực của hắn áp hai người kia, nhưng lúc này lục tử đều lựa chọn tiềm lực làm đầu, dùng tư chất tam linh mạch và không có linh thể kinh người gì. Từ phương diện tư chất đã không lọt vào mắt của liên minh. Tuy Kiền Dương nghe nói có được tư chất cửu linh mạch, dường như cũng có linh thân trên người, nhưng mà so với cao trùng tư chất địa linh mạch thì khẳng định còn kém một bậc. Ngạn sư thúc, trưởng môn mang quỷ tông mặc dù có chút coi trọng hắn, nhưng ở phương diện này không có khả năng phá lệ đề cử hắn được rồi. Chuyện xảy ra sau đó quả nhiên cũng giống như suy nghĩ của Liễu Minh, không bao lâu sau ngạn sư thúc tụ tập cao tầng thương thảo một phen. Cuối cùng nhất vẫn cho cao trùng tham gia tuyển chọn lục tử. Kiền Dương cùng Liễu Minh đối với chuyện này không quá quan tâm. Sau khi ngạn sư thúc tuyên bố quyết định này, thần sắc của cao trùng không thay đổi chút nào, bộ dáng dường như có vài phần đoán trước. Hai tháng sau ngạn sư thúc tự mình mang theo cao trùng rời khỏi tông môn, chạy tới tổng bộ liên minh mới xây. Sau khi hai người rời đi mấy ngày, trong động phủ của Liễu Minh có một gã đệ tử Thiên Nguyệt Tông tới tìm, cũng từ trong tay đối phương tiếp nhận một cái hộp ngọc, sau khi mở ra xem xét là ba tấm phù lục màu vàng. Liễu Minh cầm lấy một tấm và cẩn thận phân biệt một hai, sau đó biểu lộ thỏa mãn, quả nhiên là thứ ta cần. Diệp tiền bối bảo ngươi tới đây còn nói gì hay không? Liễu Minh đem phù lục và hộp ngọc thu hồi lại, lại đưa mắt nhìn qua nữ đệ tử trước mặt, hồi bẩm Liễu sư thúc, Diệp sư tổ gọi đệ tử truyền lời bảo sư thúc yên tâm, nàng đã phái người đi khắp đại lục tìm kiếm tin tức mà sư thúc cần, sau khi có tin tức sẽ phái người đưa tin tới. Nhưng đến lúc đó làm thế nào lấy được đồ vật vẫn phải dựa vào bổn sự của sư thúc. Nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông chần chờ một chút, sau đó khôi phục cung kính nói ra, cũng nhịn không được vụng trộm dò xét Liễu Minh vài lần. Đối với nữ đệ tử có tu vi linh đồ hậu kỳ mà nói, những nghe đồn liên quan tới người trước mặt đã sớm truyền ra khắp cao thấp Thiên Nguyệt Tông rồi. Đối phương chẳng những tuổi còn trẻ đã là một ngưng dịch cảnh linh sư, thậm chí còn được công nhận là tồn tại duy nhất có thể sánh vai với Trương Tú Nương của Thiên Nguyệt Tông. Điều này làm cho nữ đệ tử coi Trương Tú Nương là thần tượng, đối với Liễu Minh nổi lên lòng hiếu kỳ. Rất tốt, ta hiểu ý của Diệp tiền bối rồi. Ngươi có thể trở về đi. Trong nội tâm Liễu Minh khẽ nhúc nhích, nhưng trong miệng bất động thanh sắc trả lời. Nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông nghe vậy không dám nói thêm cái gì, trong miệng đáp ứng sau đó rời đi. Ba tấm phù lục này tự nhiên chính là phù lục đặc thù ngăn cản đoạt xá, cũng là một trong những thù lao mà Diệp Thiên Mi ước định lúc trước. Kể từ đó Liễu Minh cuối cùng cũng thả được tảng đá đè nặng trong lòng, thở dài một hơi, hắn đem phù lục này cất kỹ, tối thiểu trong mấy năm không cần lo lắng việc bị đoạt xá. Về phần Diệp Thiên Mi phải chăng có tìm được linh khí liên quan, hắn cũng chỉ có thể dựa vào vận khí. Liễu Minh nghĩ như vậy cho nên đi vào trong mật thất tiếp tục tu luyện. Trải qua hơn một năm không ngừng tu luyện, dưới sự kích thích của Long Hổ Minh Ngục Công cho nên hắn mơ hồ cảm nhận được mình sắp đột phá lên ngưng dịch cảnh trung kỳ. Dường như chỉ kém một bước mà thôi. Cho nên mấy ngày gần đây tu luyện càng thêm chăm chỉ. Ba tháng sau, thời điểm Liễu Minh đang ngồi trong mật thất yên tĩnh thì bỗng nhiên thần sắc khẽ động mở mắt ra. Trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, thân hình của hắn khẽ động, liền biến thành một đạo hắc khí lao ra khỏi động phủ. Sau thời gian một chén trà, chỗ Sơn Môn Mang Quỷ Tông có một đội đệ tử ngoại môn đang tuần tra, chỉ cảm thấy trên không trung vang lên tiếng xé gió. Một bóng người có hắc khí lượn lờ hiện ra trên đầu của bọn họ, những người này ăn cả kinh, có chút người liều lĩnh lập tức lấy bùa hộ mệnh ra, dừng tay, là Liễu sư thúc, nhưng trong hàng đệ tử ngoại môn tự nhiên có người nhận ra Liễu Minh. Lúc này nghẹn ngào lối ra, những người khác nghe vậy kinh hãi, đồng dạng phân biệt một chút, nhao nhao tiến lên chào hỏi, sư thúc. Ánh mắt Liễu Minh nhìn qua phía dưới một chút, nhìn thấy những gương mặt đệ tử ngoại môn phía dưới hơi quen thuộc, những người khác không nói, riêng trong đám người có nam nữ chừng 30 tuổi lưu lại trí nhớ khắc sâu với hắn. Vừa thấy ánh mắt Liễu Minh nhìn qua phu thê của mình, đại hắn mặt đen lúc này âm thầm kêu khổ, bên hông của phu nhân bên cạnh có dắt một cái roi da, sắc mặt hơi tái nhợt một chút, hai người này chính là đôi phu phụ Thạch Kiên Lục Vân, với tư cách người phục thuộc cao trùng lúc trước. Hai người này trước khi Liễu Minh chưa tiến giai ngưng dịch cảnh thì đã từng làm vì chuyện Mục Minh Châu uy hiếp Liễu Minh, nhưng về sau khi Liễu Minh trở thành ngưng dịch cảnh linh sư thì đôi phu phụ này không ngừng lo sợ, bình thường ở trong tông căn bản không dám tới gần chỗ Cửu Anh Sơn, có chút thời điểm ở xa xa nhìn thấy thân ảnh của Liễu Minh càng cuống quýt tránh né đi, nhưng mà không nghĩ tới hôm nay đi ra làm nhiệm vụ canh gác tông môn lại đụng mặt Liễu Minh. Đôi phu thê này không nghĩ tới không lâu trong tông truyền ra tin đồn đối phương từng chém giết linh sư trung kỳ của hải tộc. Tự nhiên càng thêm kinh hãi lạnh mình, dùng thân phận và tu vi của Liễu Minh hiện tại thì chỉ cần nói một câu là đủ giết bọn họ rồi. Chỉ cần nói một câu không tốt thì sẽ có không biết bao nhiêu đệ tử linh đồ muốn định nịnh bợ hắn sẽ xông lên khó xử hai phu thê bọn họ, nhưng ánh mắt Liễu Minh nhìn qua người phu thê Thạch Kiên hơi ngưng tụ, sau đó không thèm quan tâm tới, nhạc phân phó nói. Các ngươi tiếp tục tuần tra đi, ta có một số việc đi ra ngoài, không cần lại quấy nhiễu người khác, đệ tử ngoại môn bên dưới lập tức cung kính đáp ứng, lúc này hắc khí bên người Liễu Minh bỗng nhiên nhoáng một cái, phá không bay đi, phu thê Thạch Kiên Lục Vân thấy cảnh này mới thở dài một hơi, nhìn nhau một cái và cũng không khỏi có cảm giác vượt qua đại kiếp nạn, cũng cảm giác được sau lưng đổ không ít mồ hôi lạnh, những người khác đối với Liễu Minh là thần tượng trong môn bàn luận nồng nhiệt. Xuất hiện ở chỗ này tự nhiên càng làm người ta kinh ngạc, một hồi thấp giọng nghị luận sau đó cùng đi tuần tra, cùng một thời gian, Liễu Minh đã xuất hiện ở trên không rừng rậm cách tông môn 7-8 dặm, cũng chậm rãi đi tới biên giới khu rừng, vèo một tiếng, một đạo bóng đen đột nhiên từ cái động dưới đất lao thẳng lên, muốn rơi vào đầu vai của Liễu Minh, nhưng vào lúc này, phanh, một tiếng, cánh tay của Liễu Minh vung lên ngăn cản bóng đen bay tới, đó là quái vật rắn không phải rắn, giống như bò cạp mà không phải bò cạp. Xem hình thái thân hình hẳn là một con bò cạp không sai, nhưng thân hình bạch cốt lúc trước bao phủ một tầng lân phiến màu đỏ sậm, càng làm cho người ta giật mình chính là móc câu đen nhánh thình lình hiếm có hình tam giác giống như đầu rắn. Tuy con rắn này không có hai mắt nhưng lại có mồm, mơ hồ có thể thấy được một cái móc câu màu tím đen trong miệng, đây chính là bạch cốt hạt đã tiến giai, nhưng mà quỷ vật lúc này tuy thân hình nhỏ hơn trước rất nhiều, chỉ có bộ dáng chừng nửa xích mà thôi, nhưng mà trên người tản mát khí tức ngưng dịch cảnh không giả. Thậm chí cho Liễu Minh cảm giác so với ngưng dịch cảnh sơ kỳ còn muốn nguy hiểm hơn nhiều. Giờ phút này bạch cốt hạt một lần nữa nhìn thấy chủ nhân Liễu Minh này, cái đuôi rắn đằng sau không ngừng lắc lư, trong miệng cũng phát ra âm thanh tê tê quái dị, rõ ràng cho thấy bộ dáng vô cùng vui mừng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.